Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1486, Mai Lâm mưu kế. Góc truyện audio.com, Denis, Henry sau khi nghe xong mặt xe kịch biến, chỉ là hiện tại đau đớn trên người cảm quá mức mãnh liệt. Làm hắn không có sức lực cấp ra đáp lại, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng kết thúc loại này thống khổ. Chẳng sợ tự sát, chỉ là độc y phát tác thời điểm hắn liền miệng tiện tay chỉ đều không động đậy. Tưởng tự sát cũng chỉ là hữu tâm vô lực, loại này cảm giác đau đớn ước chừng rằng có hơn một phút. Sau đó mới dần dần biến mất, Denis, Henry gần như toàn thân hư thoát. Đối Denis, Henry tới nói, này hơn một phút thời gian tựa như một thế kỷ như vậy dài lâu. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì độc y, như thế nào như vậy khủng bố. Denis, Henry trong lòng hận cực kỳ Lâm Hoan, chỉ là hắn lại không nghĩ lại chịu đựng một lần vừa rồi cái loại này thống khổ. Chờ hắn hồi phục chút sức lực, lúc này mới cầu xin nói. Lâm Lâm tiên sinh, ta bảo đảm dựa theo ngươi phân phó làm việc, thỉnh đem giải y cho ta đi. Chỉ nói vô dụng, ta chờ xem biểu hiện của ngươi, nói xong câu đó sau. Lâm Hoan lại giơ tay nhéo tóc vàng cay MQT một chút. Trêu đùa, MNV, ngươi dáng người không tồi, lưu cái điện thoại đi. Tóc vàng cay M bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói. Hảo a, ta điện thoại là ghi nhớ tóc vàng cay M điện thoại sau. Lâm Hoan liền hướng hai người vẫy vẫy tay, sau đó trong nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mặt. Một màn này làm Denis, Henry cùng tóc vàng cay M lại lần nữa sững sờ ở đương trường. Tiếp theo một cờ hàn ý từ bọn họ trong lòng hiện lên tối nay đối với Big Six 6 vị tổng tài tới nói chú định là làm cho bọn họ ghi khắc cả đời ban. Đêm, vô luận bọn họ ở nhà vẫn là giả tổng sẽ chung. Cũng hoặc là ở tình nhân trong nhà, đều bị Lâm Hoan bắt được vừa vặn, mà bọn họ cũng đều đã trải qua Denis, Henry sở trải qua quá thực cốt chi đau. Từ đêm nay bắt đầu, Lâm Hoan ở bọn họ trong lòng liền cung cấp với ma quỷ giống nhau tồn tại. Ngày hôm sau, Mễ Quốc, Hoa Thị, Mễ Quốc có bộ thực hỏa phim truyền hình, tiêu siêu thuẫn cục, nhưng mà đại bộ phận Mễ Quốc người đều cho rằng đây là một bộ hoàn toàn hư cấu phim truyền hình. Tựa như Iron Man, Tia Chớp Hiệp, Batman giống nhau, trên thực tế là không tồn tại như vậy một cái bộ môn. Không ai biết, ở Hoa Thị phồn hoa một cái trên đường phố có một nhà gọi là đê may vá cửa hàng. Tại đây tòa cũng không nổi danh may vá cửa hàng ngầm. Có một cái thật lớn thế giới ngầm, mà nơi này chính là siêu thuẫn cục tổng bộ. Giờ phút này, siêu thuẫn cục tổng bộ ngầm 3 tầng cục trưởng văn phòng nội. Patrick, Mai Lâm đang ở cấp Britney phân tích cái gì? Cục trưởng, ý của ngươi là nói mộng kịch trường bắt cóc án là Lâm Hoan làm. Britney không nghĩ tới cục trưởng đem nàng kêu lên tới là muốn nói việc này. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút thấp thỏm, chẳng lẽ thật giống Lâm Hoan nói như vậy? Cục trưởng đã hoài nghi bọn họ chi gian quan hệ. Patrick, Mai Lâm lấy phái khắc bút máy đánh mặt bàn. Trầm giọng nói, đúng vậy, chuyện này quá quỷ dị. Trừ bỏ Lâm Hoan ở ngoài, ta không thể tưởng được còn có ai có thể làm được. Britney gật gật đầu, tiếp theo cười khổ nói. Đúng vậy, kia chuyện xác thật thực quỷ dị, nhưng cái kia kẻ bắt cóc tuyệt đối không phải là Lâm Hoan. Đúng không? Patrick, Mai Lâm xoa xoa quá YX, mặt xe khó coi nói, nhưng có khả năng là Lâm Hoan đồng đảng, chỉ là ta có một chút tưởng không rõ, cái kia kẻ bắt cóc rốt cuộc là như thế nào tiến vào mộng kịch trường. Ta đều lấy án phát đêm đó mộng kịch trường trong ngoài sở hữu theo dõi. Thẩm tra đối chiếu sở hữu xuất nhập mộng kịch trường người. Căn bản là không phát hiện hư hư thực thực kẻ bắt cóc người. Có lẽ kẻ bắt cóc ở di ngày trước liền lẻn vào mộng kịch trường đâu. Britney phân tích nói, có này khả năng, hơn nữa cái kia kẻ bắt cóc khẳng định là Long Ảnh An Cha ở Mễ Quốc gián điệp. Patrick, Mai Lâm lạnh giọng nói, cho nên chúng ta không thể tùy ý Lâm Hoan ở Mễ Quốc làm sằng làm bậy đi xuống. Cách chương.